ở thân ẩn cảnh Đại La Thiên Tông bên trong, đã từng gặp qua kia chỉ quỷ dị xuất hiện cửu vĩ hồ ly, liền lần đầu tiên nói ra Thiên Nguyệt hai chữ, lại đến Hắc Uyên Đế Hy Nguyệt cũng từng nói. Thanh Huyền Hạo Nguyệt tên thật hẳn là Thiên Nguyệt sao? Bùi Tịch Hòa chuyển biến dấu tay, da tốc vàng rực rơi vào này Luân Minh Nguyệt. Thẳng đến viên mãn, trăng tròn thái độ. Mặt trên lan tràn ra thần bí nói ngân, hình như có thần bí cảnh tượng ở mây trôi chi gian ngưng tụ, lại nhìn không được rõ ràng. Giờ phút này thủy kính rách nát khai đi, Bùi Tịch Hòa đứng dậy. Thiên Nguyệt, nàng vẫn chưa từng ở Kim Ô nhất tộc truyền thừa ký ức bên trong tìm được, xem ra lúc sau đến cẩn thận tra xét một phen, nhìn xem có thể hay không được đến một chút manh mối. Minh Nguyệt thu liễm nhập trong cơ thể, trong đó ẩn chứa lực lượng kêu Bùi Tịch Hòa giờ phút này đều có chút kinh hãi. Xem ra chính mình ở thần ẩn cảnh bên trong luyện hóa này đạo thiên địa dị bảo đều không phải là đơn giản như vậy, chính mình vẫn luôn cũng không khuy toàn cảnh. Vừa mới mặt trên cảnh tượng ẩn ẩn hình như có cung khuyết ở hiện lên, lại chỉ có thể bắt giữ đến một vài cô độc dấu vết. Nhưng có lẽ chờ đến Minh Nguyệt ẩn dưỡng càng cường, kia mặt trên quay chung quanh thần bí hình ảnh liền có thể thấy được rõ ràng rõ ràng. Bùi Tịch Hòa kết thúc tu luyện, trúc cơ đài chiến đấu cùng kim đan sơ kỳ đài chiến đấu các đệ tử đều đã tu luyện hoàn thành. Nàng nhìn hướng Nguyên Anh đài chiến đấu thượng, đặc biệt là Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi người đều còn tại tu luyện bên trong, hơi thở khủng bố, nuốt nạp phun tức chi gian linh khí đều gọi người kinh hồn táng đảm. Hóa thần cảnh giới đều không phải là đơn giản như vậy là có thể thành. Từ sơ văn đạo đến dương thiên hạ, đây là hai cái đại cảnh giới vượt qua, hồn phách dung Nguyên Anh, độ lôi thành nguyên thần, trong đó đủ loại, khó nói huyền liền diệu. Kia một chỗ đài chiến đấu thượng bảy người đều còn đắm chìm ở tu luyện bên trong, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp kết thúc. Bùi Tịch Hòa cảm giác cực cường, có vài vị chân quân tu vị đang không ngừng bỏ lên, càng là có thần bí đạo vận quấn quanh thân, hẳn là sắc có cơ hội bước vào hóa thần. Triệu Hàm Phong từ mây trôi bên trong này thân, vươn tay phải, đi phía trước một xé. Tức khắc một đạo không gian đường hầm xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa trước mặt. Ngoan đồ nhi, đi rồi. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt hướng tới Minh Lâm Lang gật gật đầu ý bảo, tương đối cười. Liền phải bước vào đường hầm là lúc, cửu tịch đã đi tới. Đồng Lai Thánh Nữ Bạch Kim cùng váy phát họa tảng lớn thanh tiêu đóa hoa. Ta trở lại cùng ngươi một trận chiến. Nàng ánh mắt sáng quắc, mang theo vài phần chiến ý. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng, tựa hồ rút đi phía trước vài phần kiêu căng, càng thêm tinh nhuệ ánh sáng. Có cơ hội. Nàng cùng cửu tịch đảo không có gì sinh tử chi thủ, đây cũng là cái lợi hại đối thủ. Bước vào đường hầm bên trong nháy mắt, nàng cùng Triệu Hàm Phong đều biến mất ở nơi này. Về tới Thanh Huyền trên thuyền. Triệu Hàm Phong tay phải một chút linh quang nhẹ huy. Chỉnh con linh thuyền đó là phá không mà đi. Hắn chuyển hướng Bùi Tịch Hòa. Không tồi, không ném sư phó của ngươi ta mặt. Triệu Thanh Đường vừa mới ở ghế bập bên thượng phơi thái dương, giờ phút này vội vàng xoay người lên. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa giờ phút này tu vi lại có điều tăng lên, quanh thân đều tràn đầy một cổ thuần tịnh tiên linh khí. Đợi cho nàng hoàn toàn luyện hóa này đó lực lượng nhập về kim đan hải trạch, lại sẽ có cực đại chỗ tốt. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc. Lần này quỷ môn một chuyện, ta cùng một ít quen biết cũ đồng loạt ra tay, đã hoàn toàn giải quyết. Ta nhớ rõ ngươi kia môn ma kinh đó là từ quỷ môn tu giả trong tay bắt được. Bùi Tịch Hòa lưu tại Vạn Trọng Sơn luyện đao kia 2 năm cũng đã đem chi nói cho Triệu Hàm Phong hai người việc này. Trời sinh linh thông, cùng người ở chung một lâu, đối với người thiện ác sẽ có sở phân biệt, hơn nữa nàng rõ ràng chính mình ở hai tôn đại năng trước mặt tàng không được, không bằng chính mình thản trần bẩm báo hảo. Giờ phút này nhắc tới việc này, nàng gật gật đầu. Ta năm đó từ một cái trúc cơ cảnh quỷ môn tà tu trong tay đoạt được, người nọ gọi là Lâm Chiêu, mà ta ngoại ý muốn đoạt được đúng là trước nửa bộ phận. Triệu Hàm Phong đôi mắt hơi thâm chút. Ngươi nha đầu này khí vận cũng xác thật bất phàm a, hiện giờ, có lẽ có thể tìm được phần sau bộ phận manh mối. Nay đạo tâm trùng ma, chính là vô thượng ma kinh. Đại thành là lúc, viễn siêu nhất phẩm đạo kinh, nếu là Bùi Tịch Hòa có thể đem chi thu thập hoàn toàn, đủ để trợ nàng một bước lên trời. Bùi Tịch Hòa nơi nào có thể không rõ Triệu Hàm Phong ý tứ, trong mắt dâng lên vài phần lửa nóng tới. Con thỉnh sư phó chỉ giáo. Triệu Hàm Phong sắc mặt hòa hoãn, nhếch miệng cười. Ngươi lúc trước chính là đem kia quỷ môn môn chủ vất vả bày ra cục toàn cấp giảo, tiêu chính mình được chỗ tốt. Kia hạ bộ ma kinh, vô cùng có khả năng ở đào hoa ổ. Đào hoa ổ thấy 185 chương. Thấu chương xong. Chương 289-289. Năm đó sự. Chương 289-289. Năm đó sự. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được Triệu Hàm Phong nói tới, trong lòng hơi kinh ngạc. Này lại cùng đào hoa ổ nhắc lên quan hệ. Nhìn thấy tiểu đồ đệ trong mắt khốn đốn, Triệu Hàm Phong lại không nóng nảy, ngược lại là tách ra đề tài. Ta lục soát kia quỷ môn môn chủ hồn, nếu ta sở liệu không tồi, năm đó Lâm Chiêu bị giết thời điểm, ngươi hẳn là gặp qua một khối thiên vĩ lệnh đúng không? Thiên vĩ lệnh. Nhắc tới đến nơi đây, Bùi Tịch Hòa liền nhớ tới năm đó hồi ức tới. Là một mặt toàn thân đen nhánh lệnh bài, mặt trên khắc một con hàm đuôi chi xà. Nàng ký ức có chút khắc sâu, kia lệnh bài thượng xà mắt đã từng kêu niệm lực còn không cường chính mình kinh hồn táng đảm. Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Đúng là. Bùi Tịch Hòa nhớ tới càng nhiều đồ vật tới. Chính mình năm đó đi trước Vạn Trọng Sơn muốn học đao thời điểm, đã từng ở gặp phải Bạch Hoàng Phường thị thượng nhìn thấy một cái kẻ thần bí cánh tay thượng cũng minh khắc kia hàm đuôi xà ấn ký, một đôi màu đỏ tươi xà mắt sinh động như thật. Chẳng qua chính mình chưa từng đi tìm kiếm thôi. Mà Thiên Vĩ, ở nàng Kim Ô truyền thừa ký ức bên trong có điều ghi lại. Thiên Vĩ là thượng cổ chân ma, hơn nữa hắn lực lượng thực độc đáo. Triệu Hàm Phong nói chuyện, Bùi Tịch Hòa cũng ở phiên động thuộc về Kim Ô nhất tộc ký ức. Hắn đạo pháp tính chất đặc biệt là thời gian. Thượng cổ tiên ma yêu thần, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, các có vô thượng đạo pháp thần thông. Thiên Vĩ sở lĩnh ngộ có được đó là đề cập thời gian tinh chất đặc biệt thần thông, phàm sở đề cập thời gian cùng không gian, đều là liên lụy thần bí nhân quả. Triệu Hàm Phong trong mắt mang theo chút mạc danh túc mục. Thiên Vĩ chân ma truyền thừa giấu ở một chỗ tiểu thế giới bên trong, hắn thân vẫn hóa thái hư là lúc lấy lực lượng của chính mình cô đọng ra 3600 khối thiên vĩ lệnh bài, rơi dụng ở chư cái tiểu thế giới bên trong, xuất hiện thời gian địa điểm không chừng. Nhưng lệnh bài toàn bộ xuất thế, liền đại biểu cho truyền thừa thí luyện đem khai. Ngươi đã từng nhìn đến kia thiên vĩ lệnh chính là một trong số đó, trừ cái này ra, tu sĩ phát hiện nếu là đạt được chân ma di vật, đại năng ra tay tinh luyện hơi thở vẽ thiên vĩ ân ký, cũng có thể đạt tới lấy giả đánh cháo tác dụng, lại là muốn thời thời khắc khắc thừa nhận này chân ma chi lực ăn mòn. Bùi Tịch Hòa đại khái sáng tỏ, Kim Ô tộc truyền thừa trong trí nhớ có thiên vĩ chân ma ghi lại, lại vô này truyền thừa thuộc sở hữu cùng cụ thể ký lục. Nói như thế tới, nàng năm đó ở phường thị thượng chứng kiến đến cái kia nam tử chính là từ đại năng ra tay vẽ thiên vĩ ân ký. Nhưng là nàng đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Chính là này thiên vĩ chân ma cùng đạo tâm chủng ma có cái gì liên hệ sao? Chẳng lẽ là kia đạo tâm chủng ma giấu ở thiên vĩ truyền thừa tiểu thế giới bên trong? Nóng vội nha đầu. Ta đem kia quỷ môn môn chủ ký ức tinh luyện một phen, dư lại ngươi liền chính mình xem đi. Vươn đầu ngón tay, một chút thanh quang rơi xuống Bùi Tịch Hòa giữa mày. Một lát nàng mới mở bừng mắt tới. Thì ra là thế. Quỷ môn môn chủ gọi là Mục Xanh. Hắn quỷ đạo tu vì cực kỳ lợi hại, cơ duyên xảo hợp dưới được đến Bùi Tịch Hòa hiện giờ trong tay loại ma ma kinh. Chính là này ma kinh nhận chủ yêu cầu hà khắc rồi lại đơn giản. Linh căn muốn cũng đủ cường. Bùi Tịch Hòa năm đó là bởi vì chính mình ba đạo chín tức linh căn, tu luyện thượng có tệ đoan, nhưng cường độ không thể nghi ngờ. Mà mặc dù kia Mục Xanh là chín tức bốn đơn một linh căn, cũng vô pháp chịu tải này nhập thể, được đến đạo kinh thừa nhận. Ấn nàng phỏng đoán, nếu là đơn linh căn, chỉ sợ là đến 9 tức 9, thậm chí thiên linh căn mới có cơ hội. Nhưng nhiều linh căn lại thường thường độ tinh khiết thấp, càng không đủ trình độ này nhận chủ tư cách, Mục Xanh vô pháp, chỉ có thể tìm lối tắt. Lâm Chiêu là hắn một quả quân cờ. Đối hắn mà nói, thiên vĩ chân ma mở ảo khó tìm truyền thừa tự nhiên không bằng gần ngay trước mắt vô thượng ma kinh tới quan trọng, cho nên binh hành nước cờ hiểm, ở Lâm Chiêu hồn phách chỗ sâu trong gieo khống hồn quyết. Lâm Chiêu chính mình cũng không biết bị hắn gieo như vậy thủ đoạn. Hắn tự cho là dựa vào nhạy bén đánh cắp thiên vĩ lệnh bài, trốn chạy hướng đào hoa ổ. Này đào hoa ổ là xen vào phương Tây ma vực cùng Nam vực chi gian, linh ma tu sĩ đều nhưng bái nhập vì đệ tử. Mục Xanh được đến một tin tức, đó là nơi đó có 7 thành khả năng cất giấu loại ma hạ nửa bộ phận, hơn nữa đào hoa ổ bí truyền chi bảo hôn nguyên khí có thể tinh luyện linh căn. Trông cậy vào Lâm Chiêu một cái trúc cơ tu sĩ đi đánh cắp hôn nguyên khí tự nhiên là không có khả năng. Hắn chỉ là dùng chút nhu mẹo, đem loại ma biến thành tinh thạch giấu ở Lâm Chiêu trên người, hơn nữa lưu lại chính mình một sợi niệm lực quấn quanh này thượng lấy làm cảm ứng, ở vào ngủ say trạng thái. Rốt cuộc nếu là kia niệm lực bảo trì sinh động, nhất định bị kia đào hoa ổ chủ nhân phát hiện. Loại ma trên dưới bộ chỉ cần ở ngàn dặm trong vòng là có thể cho nhau cảm ứng, che chắn loại cảm ứng này yêu cầu lực lượng thiên hạ khó tìm. Chỉ cần cảm ứng được hạ bộ, tinh thạch dao động liền sẽ đánh thức này lũ ngủ say niệm lực. Sẽ mở không gian đem chi mang theo trở về trong tay chính mình. Hắn chỉ cần xác định hay không đào hoa ổ nội tồn tại hạ bộ có thể, còn lại sự tình có thể từ từ mưu tính. Chính mình đi đào hoa ổ trong cung hoặc là phái những đệ tử khác thủ hạ, khó tránh khỏi kêu kia linh thức nhạy bén đào hoa ổ chủ nhân sinh nghi, Lâm Chiêu cái này trốn chạy người, liền không gì tốt bằng. Chỉ tiếc bị tiệt hồ, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay, loại ma biến thành kia khối tinh thạch bởi vì nàng linh căn mà nhận chủ. Tản mát ra dao động cùng cảm ứng được hạ bộ hoàn toàn bất đồng. Tại đây lũ niệm lực vừa mới phản ứng lại đây thời điểm, đã bị thức tỉnh ma kinh bởi vì hộ chủ bản năng mà trực tiếp nuốt lấy. Lúc này mới làm năm đó Bùi Tịch Hòa bình yên vô sự.

liền tính là Tiêu Giao Du tôn chủ không tinh tế chút đều khó có thể phát hiện. Thật đúng là có chút kỳ diệu. Nghĩ đến là sư phó suy xét tới rồi chính mình tại đây một lần tông môn đại bỉ bên trong ra hết nổi bật, một chương diện mạo lại quá có công nhận tính, nàng nếu là muốn được đến có quan hệ đào hoa ổ tin tức, liền yêu cầu đi tìm hiểu một phen, hành tẩu bên ngoài không quá phương tiện. Không giống Triệu Thanh Đường tùy tiện, Triệu Hàm Phong sắc thật như hắn chín âm đao giống nhau, rất là tinh tế. Bất quá có cửa này phát quyết, nàng sắc thật có chút ý tưởng có thể thực thi. Trong tay gỗ mun cho tàn rơi rụng trên mặt đất, nàng nhắm mắt lại. Ly trở lại Vạn Trọng Sơn còn có một ít thời gian, nhưng cũng phải nắm chặt tu luyện, liền tính là hiện giờ đã là thiên linh căn, cũng chưa từng thay đổi nàng nắm chặt mỗi một khắc thời gian tu luyện thói quen. Côn Luân, ngoại môn phường thị, chân bảo các trong vòng, một gian trang hoàng đến phá lệ tinh xảo phòng, quý khí chung mang theo chút lịch sự tao nhã. Bình phong sau, một bộ xanh nhạt váy áo nữ tử nắm trong tay ngọc bài. Là chân bảo các tổng bộ truyền đến tin tức. Một vãn đẹp mặt mày lại nhẹ nhăn, trong mắt có vui mừng, cũng mang theo phức tạp. Lúc này đây tin tức là muốn đem nàng điều sẽ tổng bộ, đảm nhiệm tam diệp trưởng sự. Chân bảo các là khai biến thiên hư thần châu thường mình, nội môn đều có một bộ quy phạm tân chức thể chế. Cấp bậc chia làm năm diệp, một diệp đến năm diệp, từ thấp đến cao, càng là hướng lên trên liền càng có thể khống chế càng nhiều tài nguyên, bắt được càng cao phân thành lợi nhuận. Nàng thân là Côn Luân nơi dừng chân trường sự, vốn là nhị diệp. Đãi mười mấy năm, hiện giờ cư nhiên là muốn thăng lên một thăng. Cái này về mục xanh bảo khố chỉ chính là hắn tư khố, mà không phải quỷ môn cái này tông môn bảo khố ha. Thấu chương xong. Chương 292-292. Cố nhân gặp nhau. Chương 292-292. Cố nhân gặp nhau. Không trách nàng kinh ngạc. Phía trước bởi vì Bùi Tịch Hòa sự tình, ở này độn ly Côn Luân lúc sau, đó là có bị Lý gia đệ tử ngầm thử, đều bị chính mình nhất nhất chắn trở về. Ở liệt dương tiểu thế giới trở về sau, nghe đồn kêu Lý gia Lý trưởng thành trực tiếp chặt đứt một tay, rơi xuống không rõ, tiêu mục vãn hảo đau nhức mau. Lúc sau Lục Trường Phong đem Bùi Tịch Hòa chi tử nháo tới rồi chấp pháp đường, từ nội môn đến ngoại môn, cơ hồ sinh động một ít đệ tử đều đã biết, này tin tức tự nhiên truyền vào nàng trong hai. Bùi Tịch Hòa là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cái kia năm đó nho nhỏ đứng ở trước quầy nhìn chằm chằm bên trong linh khí nữ hài dựa vào chính mình nỗ lực, rốt cuộc trở thành có thể có một phen làm nội môn đệ tử. Nàng bị bệnh một hồi, còn không có hảo toàn, Lý ra lại người tới muốn mạnh mẽ mang đi chính mình. Một vãn nơi nào không hiểu, bởi vì thương tới rồi bọn họ thiếu chủ, tạo thành hiện giờ cục diện, cho nên liền tính là Bùi Tịch Hòa thân chết, cũng không nghĩ giáo nàng thân hữu sống được an ổn. Chính mình cùng Tiểu Hòa tương giao mười mấy năm, khó tránh khỏi không ít người biết được các nàng quan hệ chi hảo. May mắn chính mình tuy rằng là cái tiểu nhân vật, nhưng thân là chân bảo các nhị diệp trưởng sự, thật bị Lý gia nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất đi, giống như là trực tiếp ở này trên mặt phiến một cái tát, tự nhiên sẽ ra tay bảo vệ chính mình. Còn có một vị Côn Luân Tông bên trong cánh cửa môn đệ tử ở chăm sóc chính mình, kịp thời bẩm lên hình pháp đường. Thêm chi Lý gia bởi vì Lý Trường Thanh hãm sâu dư luận bên trong, cũng không thể thật sự quá mức với làm càn. Lúc này mới bình yên nhất thời. Nhưng mang đến một trận phiền toái, bởi vậy gặp phía trên vài phần ghét, nàng vốn dĩ đều tưởng cuộc đời này đương cái nhị diệp trưởng sự, ở Côn Luân phường thị dưỡng lao cũng là cái không tồi kết quả. Không nghĩ tới đột nhiên thu được đến từ tổng bộ điều lệnh, muốn đem nàng triệu hồi tổng bộ, hơn nữa lên tới tam diệp. Điều đến tổng bộ, đó là mỗi cái phân công quản lý các chi nhánh ngân hàng quản sự nhất khát vọng, sẽ có thật lớn tài nguyên cùng nhân mạch bãi ở trước mặt, nhưng còn mê không được một văn mắt. Thực sự kêu nàng cảm thấy khả nghi. Cánh cửa bị gõ gõ. Ngước mắt nhìn lại. Lại nháy mắt cảm thấy có chút quái dị, không đúng, vì cái gì không có hạ nhân thông bẩm truyền đến. Ai? Một vãn trong mắt chớp động vài phần tàn khốc tới, trong tay ngọc bài bị thu hồi tới, trên cổ tay vòng tay hơi lượng, lại rơi vào trong tay chính là một lá bửa. Ai dám ở Côn Luân phường thị địa giới thượng náo sự? Trước đó vài ngày nghe nói không biết ra cái gì biến cố, Côn Luân Tông bên trong cánh cửa Lý gia bị toàn bộ điều tra, bất lương chi phong đảo qua mà tẫn. Giờ phút này vì sao còn sẽ có người muốn đánh nàng chủ ý? Không có người đáp lời, môn lại là bị đẩy ra. Một vãn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đẩy cửa tiến vào chính là cái mặt mày bình phàm, tu vi cũng giống nhau thanh niên nam tử. Nhưng nếu là thật sự giống nhau, cũng liền không khả năng tránh thoát nàng những cái đó chúc cơ hộ vệ. Đột nhiên, trước mắt thanh niên mặt mày thân hình biến hóa, có rất nhỏ kéo kẹt thanh truyền ra, cuối cùng khôi phục nữ tử dáng người tới, lộ ra trương kêu nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt tới. Tiểu Hòa. Bùi Tịch Hòa trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Muốn tiến Côn Luân ngoại môn, tránh đi này cấm chế, nhưng thật ra không khó, rốt cuộc đương quá lâu như vậy Côn Luân đệ tử, kia trên cổ tay đệ tử tượng trưng hoa văn bạn nàng 10 năm nhiều, nàng chỉ cần bắt chước một vài, là có thể điều chỉnh chính mình hơi thở tiến vào. Đại bỉ là ở Cửu Trọng Sơn, nay tứ phương vực trung tâm cử hành, cùng Côn Luân kém mấy chục vạn dặm. Truyền bá tốc độ lại mau, kẻ hèn ba bốn thiên, tin tức cũng không truyền tới Côn Luân vị trí này một vực tới. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn quá liếc mắt một cái, Côn Luân một hàng đệ tử cưỡi chính là tam phẩm linh thuyền phản hồi tông môn, dự tính cũng muốn 5 ngày tả hữu hành trình. Mục tỷ tỷ không biết nàng chết mà sống lại, càng ở tông môn đại bỉ thượng hiện thân chém giết Lý Trường Thanh sự tình, nhưng thật ra bình thường. Mục Vãn trong tay bùa chú lập tức hoạt tới rồi trên mặt đất, nàng vội vàng đứng dậy, hướng tới Bùi Tịch Hòa đi khởi. Tiểu Hòa, thật là ngươi. Tồn tại liên hảo. Nàng con ngươi mang theo hơi nước, phiếm vài tia hồng ý, tiêu Bùi Tịch Hòa trong lòng mềm mại cực kỳ. Bị Mục Vãn ôm lấy, cũng cảm giác tới rồi này thân hình run rẩy. Vội vàng đỡ nàng làm được một bên bàn ghế thượng. Mục tỷ tỷ, ta không chỉ có tồn tại đã trở lại, ta còn giết Lý Trường Thanh. A. Mục Vãn làm được trên ghế, hoan khẩu khí mới buông lỏng ra ôm Bùi Tịch Hòa tay, nghe được nàng nói lời này, có chút giật mình mà bưng kín chính mình miệng, trong mắt lại lóe vài phần thông khoái. Tiểu Hòa, ngươi làm hảo, hắn vốn là đáng chết, ngươi cũng không cần lại lo lắng, kia Lý gia đã rơi đài. Mắt ở chợt lóe u quang, lại vô khiếp sợ, Bùi Tịch Hòa trong lòng sớm có đoán trước. Nàng nắm Mục Vãn tay, độ một sợi vô cực linh lực nhập Mục Vãn trong cơ thể, ở tự phát hóa giải tản mát ra tinh thuần linh khí, an ổn này có chút hỗn loạn nội tức. Mục Vãn càng nhạt chút, rồi lại ý cười gia tăng. Tiểu Hòa ngươi kết đan, thật tốt. Bùi Tịch Hòa cũng ngồi ở một phương gỗ đàn trên ghế, trừ bỏ hắc quên đáy vực sự tình bị mơ hồ đi, đem chính mình vì tránh né Lý gia thế lực mà chạy ra Côn Luân sau phát sinh một chút sự tình kể hết báo cho. Bởi vì ở hắc quên bên trong, chính mình cùng Mục Vãn liên hệ ngọc bài đã sớm đốt cháy sạch sẽ. Không có liên hệ biện pháp, tuy rằng làm ơn quá Vương Hưng chiếu cố Mục Vãn một vài, nhưng chung quy không có chính mắt nhìn thấy, cho nên có vài phần lo lắng, sưng có ý tưởng muốn tiến đến Vân An một vài. Vạn tương ngàn nhan kính thuật chia làm tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cực hảo nhập môn, chỉ cần thay đổi cốt cách cùng quanh thân cơ bắp vận tác liền có thể biến hóa thân hình bộ dạng, chính là một loại kỹ xảo, Bùi Tịch Hòa bất quá kẻ hèn mấy cái canh giờ liền thăm dò rõ ràng, có thể thuận lợi vận hành. Loại này kỹ xảo xúc cốt di huyệt là thật đánh thật thân sắc biến hóa, mà không phải ảo thuật che lấp. Nhưng ngũ phẩm đạo thuật cũng không gần điểm này năng lực, đang đợi đến đệ nhị trọng cảnh giới lúc sau, liền có thể nghĩ ra hoàn mỹ hơi thở, tùy thời thay đổi, khó có thể phân biệt thật giả. Cuối cùng đệ tam trọng cảnh giới, càng là có thể bằng vào gặp qua tu giả hơi thở cùng cảm thụ phân tích quá công pháp đạo thuật, lấy kính thuật chi lực tái hiện, chẳng qua huy năng sẽ cắt giảm rất nhiều. Sau khi nghe xong Bùi Tịch Hòa ngôn nói, nghĩ đến nàng bắt lấy tông môn đại bỉ xuất sắc, Mục Vãn mỉm cười dương ngôi, lấy ra chính mình vừa mới thu tốt ngọc bài. Cái này ta nhưng thật ra biết vì cái gì sẽ đem ta triệu hồi tổng bộ, còn thăng vì tam diệp trưởng sự. Chân bảo các thế lực lần đến thiên hạ, chỉ sợ là biết được ngươi tái hiện thế nhân trước mắt, lại hiện ra ngươi hiện giờ không tầm thường thiên tư cùng về sau vô pháp đánh giá tiên đồ, lúc này mới từ ta trên người, là đối với ngươi kỳ hảo. Mục Vãn mi mắt cong cong, vươn tay phải ngón trỏ điểm điểm Bùi Tịch Hòa gương mặt. Tỷ tỷ lần này chính là lấy phúc của ngươi. Như thế bình thường tấn chức, liền tính không có bị phía trên chán ghét, ít nói cũng đến 3-40 năm mới có thể tiến đến tấn chức tam diệp doanh số thành tích. Bùi Tịch Hòa vỗ vỗ chính mình đùi. Nhìn, Mục tỷ tỷ, ta có phải hay không rất sớm liền nói qua, đùi cho ngươi ôm. Nàng cười tủm tỉm bộ dáng, không có ngày xưa mũi nhọn lạnh, cười đến sán lạn cực kỳ. Mục Vãn xoa xoa nàng phát đỉnh, không có vào giờ phút này biểu hiện ra chính mình đau lòng. Chính là Bùi Tịch Hòa nói được lại vân đạm phong khinh, lúc trước thân trùng toái phách châm, ngã xuống hiểm địa vực sâu, thập tử vô sinh nơi, có thể chạy ra tới, bị bao lớn khó, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nói ra cũng chỉ là kêu hai người đều khó chịu. Hảo, kia tỷ tỷ đã có thể ôm ổn ngươi này đùi nga. Thêm càng cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 293-293. Bị cắt. Chương 293-293. Bị cắt. Hai người lại nói chút sự tình, cũng một lần nữa trao đổi liên lạc ngọc bài. Mục Vãn nếu thân là này phường thị thượng chân bảo các trưởng sự, liền không thể tránh ra quá dài một đoạn thời gian, mà Bùi Tịch Hòa cũng không thể tại đây lâu đãi, cho nên như vậy phân biệt. Đi ở phường thị thượng, nhìn này đó lui tới ngoại môn đệ tử, nàng trong lòng sinh ra vài phần cảm khái tới. Ngày xưa chính mình cũng là nơi này một viên, hàng vỉa hè thượng tiểu đệ tử giao hàng, có kẻ mặc cả tiếng động còn rất là ồn ào. Ngư long hỗn tạp, giao hàng chi vật cũng là lương kém pha. Tông môn ngoại môn sở đổi chi vật, rất là hữu hạn. Cho nên mới sẽ có này giao dịch phường thị sáng lập, năm đó là được Mục Vãn chăm sóc, chính mình mới có thể không chịu đến này đó phức tạp việc bối rối. Nàng thu hồi ánh mắt, giờ phút này huyễn hóa ra chính là vừa mới thanh niên bộ dáng, hơi thở vô lậu, gọi người nhìn không ra cảnh giới. Bùi Tịch Hòa thân phụ Thái Dương chân hỏa, tuy rằng bởi vì đại ngày trọng tố là lúc hao phí tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng sẽ theo nàng tu vi tinh tiến hoặc là hấp thu mặt khác thiên địa chi lực không ngừng khôi phục. Phẩm giai cùng mặt ở tiên linh khí thượng, luyện hóa sạch sẽ thân thể bên trong còn sót lại lực lượng, cũng chỉ hoa 1-2 ngày thời gian, mà đuổi tới này phường thị, cũng là vì Triệu Hàm Phong đem thanh huyền thuyền cho nàng. Này thanh huyền thuyền nhất phẩm linh khí, cấp bậc pha cao. Đối tu sĩ mà nói, nếu muốn thúc dục không phải bản mạng chi vật mặt khác linh khí, phẩm giai càng cao, liền yêu cầu càng nhiều linh lực hoặc ma lực. Nhất phẩm linh khí cực kỳ tiêu hao lực lượng, giống nhau đều là hóa thần tu sĩ mới có thể nhẹ nhàng thôi phát, nhưng này thanh huyền thuyền liền có thể dựa vào thiêu đốt linh thạch tới thúc dục, mới vừa được đến một bút thượng phẩm linh thạch tiêu nàng không cần sầu tâm này đó. Ở thanh huyền thuyền cực nhanh hạ, nàng mới có thể so Côn Luân dự thi mọi người tới đến càng mau. Gặp qua Mục Vãn hiện giờ còn tính mạnh khỏe, đáy lòng nhưng thật ra an ổn. Chắc là kia chân bảo các thai mắt lần đến thiên hạ, cho nên thu được chính mình ở tông môn đại bỉ thượng tin tức, lại đối với thượng nhất nguyên đao lịch đại truyền nhân có điều hiểu biết, cho nên đối Mục Vãn tân chức đề bạn, là đối chính mình một loại kỳ hảo. Đương nhiên, Mục Vãn cũng là sắc có năng lực, làm trưởng sự năng lực chút nào không kém, nếu không cũng sẽ không thật sự đem nàng triệu hồi tổng bộ. Bất quá chính mình có thể làm nàng dựa vào, đảo cũng không tồi. Nàng nhấp môi cười cười. Bùi Tịch Hòa có chính mình sự tình yêu cầu đi làm, tạm thời sẽ không hồi Vạn Trọng Sơn, nàng phải được đến Đào Hoa ổ thiếu chủ tin tức. Tên tu vi bộ dạng, này đó đều rất là đơn giản liền có thể nghe được. Nhưng lại kỹ càng tỉ mỉ một ít tin tức liền sẽ khó khăn đi lên, giống loại này tông môn hoặc là gia tộc truyền nhân, đều sẽ có thế lực phong tỏa tương quan tin tức, âm thầm tra xét, càng dễ dàng bị này phản sát. Thượng nhất nguyên đao một mạch có độc đáo truyền thừa, nhưng thật đúng là không giống này đó chạy dài đã lâu tông phái giống nhau, có ăn sâu bén dễ thế lực cùng linh mạch linh tinh nội tình. Cho nên yêu cầu đi cái địa phương. Bí các. Bí các là thiên hư thần châu các thế lực lớn bên trong đặc thù thế lực. Lưới thiên hạ các loại tin tức, mỗi người đệ tử đều tinh thông tra xét một đạo, hơn nữa mấy tin tức này có thể bị bán. Đây là trước mắt nhất ổn thỏa biện pháp, bí các có chính mình tiêu chuẩn, sẽ không bán đứng mỗi vị khách nhân cụ thể tin tức. Lúc này mới có thể làm thành lớn nhất tình báo buôn bán trung tâm. Bất quá muốn đem vạn tương ngàn nhan kính thuật tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới mới được, có thể biến hóa ra hoàn mỹ hơi thở, cũng coi như là cho chính mình thượng một trọng bảo đảm. Đem an toàn đều đặt ở người khác danh dự thượng, chưa bao giờ là Bùi Tịch Hòa cách làm. Nàng nhấc chân rời đi Côn Luân ngoại môn phường thị, đi đến một chỗ tu giả thành trì. Nay thành trì gọi là Yển Thành, là Côn Luân tương ứng 378 tòa thành trì chi nhất. Mỗi một tòa thành trì đều yêu cầu hướng tông môn giao nộp linh thạch cung phụng, do đó đổi lấy che chở. Thành trì hướng tông môn chuyển vận nhân tài, cũng đồng dạng có thể được đến tưởng thưởng cùng tài nguyên phân phối. Nàng tím gian trang hoàng đến rất tốt khách điếm, giao nộp một quả thượng phẩm linh thạch, liền đủ để cư trú cái đã hơn một năm. Không giống công pháp bên trong diễn biến đạo thuật cùng thần ô huyết mạch sinh ra đã có sẵn truyền thừa thần thông, sớm đã có căn cơ, cho nên có thể dễ dàng thi triển khai. Cửa này ngũ phẩm đạo thuật tuy không phải là công kích pháp môn, lại là rất có huyền diệu chỗ, yêu cầu chính mình một chút đem chi hiểu rõ tìm hiểu. Nơi nào có một lần là xong sự tình. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường. Hoặc là nói này giường càng như là một phương tu luyện đài. Mặt trên minh khắc tụ linh trận, nhưng thật ra không cô phụ kia một quả sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch. Trong óc bên trong hiện ra đạo thuật huyền diệu phù văn tới, đệ nhất trọng cảnh giới là thao túng thân thể gân cốt chuyển biến, chỉ cần là luyện khí sau tam cảnh hảo hảo mài giũa quá thân thể tu sĩ đều có thể nhẹ nhàng nhập môn. Mà đệ nhị cảnh lại muốn bắt đầu bắt chước ra khó phân biệt thật giả hơi thở tới, tiêu chính mình có thể hoàn mỹ tranh né niệm lực tra xét. Bùi Tịch Hòa ở Nê Hoàn Cung trong vòng lĩnh ngộ từng cái phủ văn tinh diệu chỗ. Một người hơi thở là linh lực hoặc ma lực tản mát ra tinh chất đặc biệt, cá nhân thể xác, thậm chí là hồn phách dung hợp sản vật. Cho nên tu sĩ thường thường không dựa thị lực phân biệt, mà là dựa hơi thở thức người. Trừ phi là giống như Bùi Tịch Hòa giống nhau chuyển chết thành sinh, cùng thân ô huyết cũng sinh, mới có thể kêu hơi thở hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nàng đôi tay kết ra pháp ấn tới, thô sơ giản lược mà hiểu biết tới rồi này vận hành chi đạo. Là dựa vào mình thân lực lượng, tiếp thu toàn thân các nơi hơi thở, ngưng kết ra một đạo độc đáo khí cơ hạt giống cắm rễ trong cơ thể. Ở khí cơ hạt giống bên trong sửa đổi vận hành quy tắc, tùy tâm ý vận chuyển biến hóa, hơi thở tự nhiên thay đổi dấu kín lên. Hơn nữa nếu là cùng người khác tới gần một đoạn thời gian, vậy có thể quen thuộc cũng thu thập, thậm chí thế thân giả mạo này thân phận. Quả thực là âm nhân vũ khí sắc bén. Sư phó vì nàng chọn lựa này bộ đạo thuật, nhìn như ngũ phẩm, luyện đến đại thành, thật đúng là có không thua kém tứ phẩm bất phàm chỗ. Chỉ là này khí cơ hạt giống ngưng tụ lên quá mức gian nan chút, cùng đệ nhất cảnh dễ dàng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Đây là linh lực đạo thuật,

niệm lực cũng là bay nhanh mà kiểm kê, mấy cái hô hấp chi gian, đó là toàn bộ số rõ ràng. Kia vừa mới đứt gây hắc thằng tức khắc bay nhanh mở rộng kéo dài, liền tựa như một con hắc mãng, há mồm một ướt, liền đem toàn bộ linh thạch hút đi, đến tột cùng là đi nơi nào, Bùi Tịch Hòa cũng nhìn không lớn rõ ràng. Thiên Sát Tam sắc mặt càng kính cẩn chút, có thể một hơi lấy ra như vậy linh thạch tu giả, vô luận là gia tộc tông môn cho vẫn là chính mình ngoài ý muốn đoạt được, chung quy sẽ không đơn giản. Hắn đôi tay phủng thượng một bài. Công tử thỉnh duyệt. Bùi Tịch Hòa niệm lực vừa động, kia một bài liền tự phát tung bay lại đây, rơi xuống nảy trong tay. Niệm lực tức khắc thẩm thấu đi vào. Đợi cho một bài toàn bộ hóa thành một cha từ này trong tay trượt xuống, dừng ở trên mặt đất. Thiên Sát Tam lại cười nói, khách quan còn vừa lòng. Bùi Tịch Hòa xem hết trong đó nội dung, khỏe môi khẽ nhếch. Bí các không hổ là bí các. Ta còn cần Thiên Vĩ chân ma mật truyền tin tức. Thiên Sát Tam trong mắt sáng lên tới vài phần sáng giỏi, đại mua bán tới cửa. Màu đen la bàn tùy theo chuyển động, hắn theo mở miệng nói, huyền cấp tin tức, 5.000 thượng phẩm linh thạch. Này Thiên Vĩ mật truyền tin tức kỳ thật rất nhiều thế lực lớn đều có điều thu thập, chẳng qua sẽ không cùng người khác chia sẻ, không coi là cái gì đại bí tân, tự nhiên không có vừa mới vị kia Nguyên Anh chân quân tin tức tới quý trọng. Rốt cuộc vị nào không chỉ là Nguyên Anh chân quân, vẫn là đào hoa ổ này một không nhược thế lực thiếu chủ. Bùi Tịch Hòa nhẹ điểm phía dưới, lại là chém ra một đống linh thạch tới, 5.000 cái tinh ánh dịch thấu thuần trắng linh thạch không nhiều không ít. Như vừa mới giống nhau, một khối một bài bị lại lần nữa đưa tới nàng trước mặt. Bùi Tịch Hòa nhận lấy một bài, đứng dậy. Cáo tử. Thiên Sát Tam trả lời, khách quan đi thong thả. Bùi Tịch Hòa một đường ra Vạn Hoa Lâu, về tới cư trú khách điếm bên trong. Nàng niệm lực phô trương đi ra ngoài, vẫn chưa cảm thấy được có người ở theo dõi, tâm thần hơi tùng. Ngay sau đó đánh hạ bảo hộ cùng phòng ngừa nhìn lén trận bàn. Lần này xuống dưới, hao phí không ít, 1.600.000 thượng phẩm linh thạch, cái này giá cả thậm chí có thể mua được một kiện chất lượng rất tốt tứ phẩm linh khí, chính là đổi lấy tin tức đăng giá. Rõ ràng chưa bao giờ gặp qua này đào hoa ổ thiếu chủ, chính mình giờ phút này lại có thể nói cực kỳ hiểu biết người này. Hàn Như Lặc, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, là này 10 năm trong vòng tân tấn Nguyên Anh. Hắn linh căn là song linh căn, 8 tức 9 mộc linh căn, 9 tức 7 hỏa linh căn, mộc hỏa song sinh, tu có diệu pháp, tu luyện lên hoàn toàn không thua kém với đơn linh căn. Linh căn cường độ cực kỳ không tầm thường, này liền so đào hoa ổ chủ nhân càng dễ dàng được đến loại ma nhận đồng. Nguyên bản 6-7 thành năm chắc phỏng đoán lần này liền có 9 thành trở lên. Người này kết đan cũng là kết không tì vết kim đan, trên người có bộ phận không biết chân ma huyết mạch, cực đến đào hoa ổ chủ nhân coi trọng. Không phải nếu như linh ma song tu, mà là đơn tu một bộ danh gọi ma thật la đà tuổi thiên quyết nhị phẩm ma kinh. Một bài trong vòng ghi lại sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất tường tận, tiêu nàng có thể chậm rãi từ giữa suy đoán ra Hàn Như Lặc vài phần tính cách cùng xử sự tới. Còn có chút tương quan sự tình. Đào hoa ổ chủ nhân Hàn Phạn ở mấy năm trước ra tay đoạt một tiểu khối thiên vĩ lân tới, vật ấy có thể tinh luyện ra nguyên liệu, dùng làm vẽ thiên vĩ ân ký, thay thế thiên vĩ lệnh bài. Thời gian lại phá lệ trùng hợp. Bản thân liền không cần chân chính xác định, chỉ cần một chút trùng hợp liền cũng đủ phán đoán một chút sự tình tới. Nhẹ chợp mắt, sửa sang lại hạ suy nghĩ, lại chậm rãi mở, lộ ra sắc bén tới. Xem ra sự tình rất có thể sẽ hướng tới nàng nhất chờ mong phương hướng phát triển. Mà kia một khối thiên vĩ mật truyền tin tức một bài, ở bị niệm lực rót vào, lấy ra đối ứng tin tức lúc sau, liền ở lòng bàn tay hóa thành nhỏ vụn vụn gỗ. Nàng nhặt lên tới một chút, cẩn thận nhìn, đôi mắt mặc kim sắc hơi lóe. Ấn nguyên mục. Này bí các truyền tống bán tin tức một bài cư nhiên là loại này hiếm lạ vật liệu gỗ sở chế tạo, cũng là, chỉ có này một mới có thể lấy chủ thể vì trung tâm, đánh hạ nhưng cung đọc lấy tin tức ấn ký. Đối với bí các kinh doanh chi đạo nàng không muốn ở tốn nhiều tâm tư suy tính, tùy tay một giải, vụn gỗ thượng bọc triển tế không thể thấy kim diễm liền biến mất ở không trung. Nguyên lai này thiên vĩ chân ma truyền thừa là như vậy. Nàng âm thầm tư nói, kim ô nhất tộc ký ức bên trong có thiên ma kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nhưng đều là này sinh thời, mà cũng không là này thân vẫn sau lưu lại truyền thừa. Chính mình đối chi xem như hoàn toàn không biết gì cả. Mật truyền ở Thiên Hư Thần Châu có ký lục trong lịch sử xuất hiện quá 3 lần, mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có 5 cái chân chính thiên vĩ lệnh bài xuất hiện tại đây tiểu thiên thế giới chung. Nhưng chưa từng có tu giả ở tiểu thế giới trung tâm thông thiên ma tháp bên trong, được đến kia thuộc về thiên vĩ chân chính truyền thừa. Nhưng truyền thừa thiên vĩ tiểu thế giới bên trong, thiên địa linh khí dư thừa. Vốn chính là một chỗ khó được động thiên phúc địa. Có ghi lại 3 lần mở ra khoảng cách cực dài, vạn tái 1-2, ở cái này thời gian nội, thiên địa linh vật bị ẩn dưỡng tới rồi có thể nói khủng bố nông nỗi, mỗi một lần mở ra đều là có 102 cơ duyên, đó là linh tu cũng sẽ phía sau tiếp trước cầu được thiên vĩ lệnh bài,

kịch liệt cương khí kích bắn vẫn là có vài phần xuyên thấu qua kia phòng hộ rơi xuống trên người, rảo đến nàng huyết khí quay cuồng không xong, khóe môi tràn ra huyết sắc. Bùi Tịch Hòa nhìn đến người này trong lòng hẳn là dâng lên vài phần nhút nhát, đây là sơ hở. Bung ra trong tay thiên quang đao, có ý niệm bám vào, tức khắc hóa thành lưu quang mà đi, cùng Yến Xu đấu tranh. Nàng thuận thế đôi tay kết ấn mà ra. Ma hải táng. Một ngụm tựa như ma hải sóng biển chi chiều khoảnh khắc chi gian rơi xuống trước mắt ma tu dưới thân. Yến Xu cảm giác được này ma hải lúc sau tràn ngập một cổ chút nào không kém gì chính mình tam huyền chân ma khí ma lực, nào dám đặt chân trong đó. Nàng trong lòng đã là sinh ra khiếp sợ, thành thật không nghĩ tới mới vừa vào này tiểu thế giới bên trong, bổn nhìn chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, này bạch đàm đoạt cũng liền đoạt, lại bị phản chế đến tận đây, như thế khó chơi. Kia một thanh trường đao thượng tràn ngập nó chủ nhân đao ý, quấy loạn phong vân, duệ không thể đường, tiêu nàng cả người vết máu dữ tợn. Tựa hồ là sắp bước vào pháp khí trường đao, uy năng lợi hại đến cực kỳ, hẳn là trước mắt này nữ tu bản mạng chi vật. Chính mình rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Lại kêu này lúc đầu tu sĩ áp chế, quả nhiên như ra ra theo như lời, bắt được thiên vĩ lệnh bài không một cái đơn giản, trung quy vẫn là đại ý. Yến Xu trong lòng sinh ra vài phần tàn nhẫn tới. Phía sau ba đạo ma giống cư nhiên bay nhanh hóa thành lưu quang, muốn nhảy vào này trong cơ thể, Bùi Tịch Hòa dục muốn ngăn cản, ma hải táng bên trong phân hóa ra ba đạo loại nhỏ ma lực quyên lưu hướng ma giống thổi quét mà đi. Nhưng vẫn chưa thành công, lưu quang xuyên qua quyên lưu hơi có vẻ ảm đạm, thành công hối nhập này trong cơ thể. Từ bi ma, hung thần ma, thinh tâm ma, tam ma giống chi lực tụ tập một thân, khiến cho này khí thế kế tiếp bò lên, càng thêm cường thịnh, đã tản mát ra không thua gì kim đan đại viên mãn cảnh giới hơi thở. Nàng ma lực tăng nhiều, cư nhiên bằng vào tự thân chi lực đối kháng này kêu ma hải đối tự thân cắn nuốt ăn mòn chi lực. Thiên quang đao bay trở về, Bùi Tịch Hòa tay phải vươn tiếp được, nắm chặt chuôi đao. Lăng không ở trước mắt chém ra ngàn vạn đao, chen chúc tới đao cương lại là bị ma quang tất cả mất đi. Yến Xu ánh mắt thấu bắn tàn nhẫn, bấm tay lăng không một chút. Nguyên ma thiên chỉ. Theo nàng trong miệng nhẹ a, nôn linh chi diệu quấy thiên địa linh khí hối vào kia ngưng tụ ra tới thật lớn ma chỉ, hướng Bùi Tịch Hòa mênh mông quần quận mà áp đi. Uy áp tới người, không gian đã khóa, tránh cũng không thể tránh. Bùi Tịch Hòa lấy thân thể đón đỡ hạ này một lóng tay chi lực, tức khắc thân thể thượng che kín vết dạn cùng huyết phùng, thê thảm cực kỳ. Yến Xu sắc mặt khẽ buông lỏng, trong lòng trọng áp một tán. Như thế trọng thương dưới, hẳn là đi này nữ tu ít nhất bảy thành thực lực, tuyệt phi lại là chính mình địch thủ, nhưng kêu nàng hoảng sợ chính là, kêu cả người tắm máu người, như cũ nắm chặt trường đao, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn cùng suy yếu giống nhau, thân hình như điện hướng chính mình nổ bắn ra lại đây. Dưới thân kia một mảnh ma hải bên trong truyền đến khủng bố ăn mòn chi lực thậm chí càng thêm cường, ma hải chi lực ở quần quận không ngừng mà xâm nhập này thân thể, cắn nuốt này lực lượng. Nàng kia hôi mông đạo tràng bị này ma xâm thực nhập, đã ẩn ẩn không ổn định lên. Bùi Tịch Hòa khoảnh khắc xuất hiện ở nàng trước người. Một trương như bạch ngọc mặt đều là tràn đầy huyết ô, một đôi mặc mắt vàng tử chớp động hàn quang nghị sắc. Đi tìm chết. Nàng dưới chân thuộc về chính mình đạo tràng tức khắc mở ra, linh ma yêu tam lực ở trong đó sinh ra kỳ lạ cộng minh, cấu thành hài hòa xoay chuyển, tại đây đạo tràng thêm vào hạ, Bùi Tịch Hòa khí thế như hồng. Ngươi cư nhiên cũng có đạo tràng. Yến Xu chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Bùi Tịch Hòa chờ chính là giờ khắc này. Nàng thôi phát đạo tràng bên trong ngẩn dưỡng lực lượng, toàn bộ rót vào lưỡi dao bên trong. Thượng nhất nguyên đao. Một hơi xé trời khung. Đây là nhất chiêu cực kỳ đơn giản hoành phách, xuất đao là lúc, lại tràn đầy bén nhọn đao khí, quang mang tạc nước, trực tiếp đem này hoành thân cắt đứt. Khoảnh khắc chi gian, phía sau một vòng trăng tròn nhảy ra, tản mát ra khủng bố nguyệt huy, đem kia còn sót lại sinh cơ hoàn toàn mất đi, mà cuốn lên đao khí gió lốc kêu yến xu tàn lưu thân xác tất cả hóa thành cạn. Bàng bạc niệm lực lao nhanh mà ra, treo cổ kia còn sót lại hồn phách. Thẳng đến lại không có Yến Xu hơi thở, nàng mới rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở hồn hển. Trong cơ thể thần ô huyết tản mát ra kim sắc phát sáng, hối nhập vỡ vụn gần cốt bên trong, như thế mới kêu nàng dễ chịu chút. Lần này gặp phải cái này kim đan hậu kỳ, nội tình cùng thực lực đều cực kỳ không tầm thường, cảnh giới áp chế phá lệ rõ ràng. Cho nên chính mình ở đối chiến bắt đầu thời điểm vẫn luôn không có dùng ra đạo tràng, tiêu chi cho rằng chính mình thân là lúc đầu còn chưa diễn biến ra tới. Lại thừa kia lợi hại một lóng tay, đánh mất toàn bộ ưu thế lúc sau, mới có thể ở Yến Xu tâm thần lơi lỏng là lúc, đột nhiên bùng nổ đạo tràng, phát động tuyệt sát. Nếu không chính mình cùng nàng lâu dài mà chiến đấu đi xuống, sớm hay muộn sinh ra bại thế tới. Quanh mình tràn đầy huyết khí cùng các nàng tranh đấu là lúc ma khí cho tàn. Phất tay chi gian, ma hải táng tản ra đi, nàng cho mày, không nên ở lâu. Vươn tay phải, tức khắc đem kia Yến Xu dư lại nhận chữ vật hút tới rồi trong tay chính mình.